Vương xà, chương 1, song xà, góc truyện audio.com, casting phần giới thiệu nhân vật, Bạch xà, tên, Vương Hoàng Diệp Linh, tuổi, 18 tuổi, gia thế, là phó bang chủ của bang, Vương xà, và là em gái của bang chủ, Hắc xà, cô và anh đã tự mình gây dựng nên bang, Vương xà, từ bang, Phong Lôi, của người cha nuôi đã mất trước kia, bang, Vương xà, so với, Phong Lôi, ngày xưa mạnh và phi thường hơn trước rất nhiều. Tính cách là một cô gái lớn lên và sống trong bất hạnh và mưu mô nên từ bé cô đã tu luyện được cho mình một ý chí kiên cường không thể khuất phục trước khó khăn gian khổ để đối mặt với mọi việc. Là một cô gái khá nóng tính, dữ dằn, nhất là trên cương vị một phó bang chủ bang. Vương xà, thì cô sẽ trở nên càng lạnh lùng và có thể bất chấp mọi thủ đoạn kể cả tính mạng mình để thắng được đối phương. Người duy nhất có thể khiến cô kính nể cũng như yêu thương chỉ có Hắc xà, và anh cũng là người có thể chế ngự được cô và khiến cô ở bên mình luôn là một cô bé 18 tuổi hồn nhiên, vô tư, luôn vui vẻ mà cười rạng rỡ. Ngoại hình cao 1m7, tóc dài đen ôm lấy khuôn mặt, mắt to long lanh đầy sức hút, thân hình cân đối với nước da trắng hồng. Phong cách ăn mặc thường theo trường phái mạnh mẽ với tông màu chủ đạo là đen. Nhưng khi đi ám sát giết người thường ăn mặc cực sexy để cho những người lãnh cái án tử hình nhìn thấy thứ mà người khác không bao giờ thấy được từ cô. Bạch xà là vô hình, Hắc xà, tên, Vương Hoàng Vũ Phương, tuổi, 22 tuổi, gia thế, là bang chủ bang, Vương xà, là anh trai của, Bạch xà, anh cũng là bang chủ trẻ nhất trong tất cả các bang phái trên thế giới ngầm nhưng cũng là người khiến cho các bang phái khác phải dè chừng đề phòng nhiều nhất. Ngoài cô em gái, Bạch xà, mà anh hết mực yêu thương ra thì trong mắt anh mọi thứ đều giả dối, không đáng tin cậy và phải đề phòng. Tính cách trầm tính, quyết đoán, lạnh lùng. Anh chỉ mở lòng mình cười nói với Bạch xà, và một số người mà đối với anh là anh em, bằng hữu, còn đâu anh luôn xuất hiện với vị thế một vị bang chủ lạnh lùng, vô cảm, máu lạnh. Anh trẻ nhưng không phải là một người nông nổi, ngược lại anh lại có những suy nghĩ rất sắc bén và nhạy cảm với một trí thông minh tuyệt vời. Ngoại hình cao 1m82, tóc hơi dài màu nâu hạt dẻ, ánh mắt lạnh băng như Bắc Cực nhưng lại dịu dàng đầy yêu thương với cô em gái. Thân hình rất chuẩn, anh mang phong cách của một lãng tử với những bộ đồ chủ đạo là màu trắng. Hắc xà là hữu hình, huyết xà, tên Uông Thành Hải Long, tuổi, 22 tuổi. Gia thế, là một bí ẩn, không ai biết anh từ đâu xuất hiện, họ chỉ biết rằng từ khi họ tham gia vào thế giới ngầm này thì cái tên huyết xà, đã tồn tại và nó là cái tên mà chỉ nghe thôi cũng đủ để họ ngửi thấy mùi máu vây quanh mình. Anh dường như không tham gia bất kỳ một bang phái nào, cũng không thuộc về bất cứ một ai cả. Anh di chuyển khắp thế giới, anh đặt chân đến đâu để lại một biển máu cùng với một tiếng hét kinh hồn. Và đặc biệt là không ai được nhìn thấy gương mặt thật của anh cả vì anh luôn giấu nó trong chiếc mũ len lụp xụp hay chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt mình. Kể cả giọng nói người ta cũng chưa bao giờ được nghe thấy, bởi hình như anh chẳng bao giờ mở miệng cả. Tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn, ngang tàn, bá đạo, thông minh nhưng quỷ quyệt là những từ người ta nói về anh. Ngoại hình cao 1m85, thân hình cao to vạm vỡ cường tráng với nước da màu nâu đồng. Góc truyện audio.com, tóc ngắn hung đỏ luôn đội một chiếc mũ hoặc đeo mặt nạ để che bớt gương mặt mình nhưng dù có làm thế thì anh vẫn không thể che đi được đôi mắt sắc lạnh có thể nhìn thấu được tâm can người khác kia cùng với cái nhếch miệng chết người. Anh lúc nào cũng khoác trên mình một gam màu đen huyền bí với những bộ đồ kiểu cách cực phóng khoáng, thoải mái cho di chuyển và có thể khoe hết được cơ thể tráng kiệt của mình. Huyết xà là động cũng là tĩnh. Bạch xà, là vô hình, không ai có thể nắm bắt được khi đối đầu, không ai muốn đối đầu nhưng lại thèm muốn. Hắc xà, là hữu hình, ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt muốn chạm vào nhưng không thể chạm tới. Hữu hình hóa vô hình hóa hữu hình, là, song xà, bạch xà, đứng yên, hắc xà, tấn công, khi, bạch xà, di chuyển ắt sẽ có máu rơi. Huyết xà, là lấy tĩnh hóa động, lấy động chế tĩnh. Huyết xà, đứng yên mà như chuyển động. Chuyển động mà cứ ngỡ đứng yên, huyết xà, chuyển động là lúc có đầu rơi máu chảy, vương xà, là, song xà, là, vương xà, là hình ảnh hai con rắn, một đen một trắng quấn chặt lấy nhau nhe nanh đầy uy quyền là, song xà, nhưng không phải chỉ có hai con rắn, một trắng một đen đó mà còn một con rắn nữa ở phía sau ẩn hiện cùng một con rắn đỏ bao quanh tạo thành một vòng tròn. Đó mới gọi là, vương xà, phá vỡ mọi quy luật tất yếu của tự nhiên, là nước mắt, là máu cũng là tình yêu và cũng là bi thương. Là những thứ tạo ra bộ, vương xà, chương 1, song xà, author, Zen, Mikahawa, Zen Kura, Beta Corp, Corp 202, song xà là anh em,